Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bãi đỗ xe cách nhà hàng không xa, nhưng Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh lại mất gần 10 phút mới tới nơi. Gió đêm đông lạnh buốt, nhưng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm chặt lấy cô khiến Tiền Đa Đa chẳng thấy lạnh chút nào. Hai má cô ửng hồng, lòng ngập tràn ngọt ngào. Dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo của bãi đỗ, Tiền Đa Đa mở cửa ghế phụ bước vào. Cô vừa với lấy dây an toàn thì ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ một chiếc xe thể thao màu xanh đậm đỗ bên cạnh. Từ góc nhìn của cô, không thấy rõ logo, nhưng có thể thấy hai bóng người đang say sưa hôn nhau trên ghế sau. Cô gái tóc đỏ ngắn cưỡi lên người chàng trai, hôn cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu. Cảnh tượng ấy khiến tay Tiền Đa Đa bừng nóng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô chợt nhớ đêm qua trong khách sạn, mình cũng từng làm điều tương tự. Ký ức ùa về khiến mặt cô càng đỏ hơn. Em đang nghĩ gì? Giọng trầm lạnh bất ngờ vang lên khiến cô giật mình. Không, không có gì. Tiền Đa Đa vội cúi mặt xuống, tay luống cuống với lấy dây an toàn. Nhưng càng vội, càng không tài nào cài được. Một bàn tay lớn chìa ra, nhẹ nhàng cài khóa. Cạch, một tiếng, cảm ơn anh. Cằm cô bị hai ngón tay nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Lục Tề Minh. Ánh mắt ấy sâu như vực, khiến tim cô thắt lại. Anh hỏi em, giọng hắn chậm rãi, đang nghĩ gì? Tiền Đa Đa co quắp 10 đầu ngón tay. Ngón tay thô ráp của người đàn ông lướt đi lướt lại trên môi cô, khiến toàn thân Tiền Đa Đa nóng bừng. Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng rên nhẹ. Mặt cô đỏ rực lên, bàn tay kia của anh đã bắt đầu gây rối. Bữa tối nay, Lục Tề Minh áp sát, môi mỏng chạm vào đôi môi hé mở của cô. Anh thấy em cứ thẫn thờ. Tiền Đa Đa cắn chặt ngón tay, không dám đáp lời. Sợ rằng chỉ cần mở miệng, những tiếng rên sẽ bật ra. Mắt cô ướt nhòe, hơi thở gấp gáp. Tất cả giác quan đều dồn vào đầu ngón tay đang quấy nhiễu của anh. Người bình thường thẫn thờ là khi thư giãn, đầu óc trống rỗng. Anh bình thản nói, tay chuyển sang nghịch đê, tay nhạy cảm của cô. Nhưng em thì không giống. Tiền Đa Đa cắn ngón tay mạnh hơn, nước mắt lăn dài. Mặt đỏ như thế, anh thì thầm bên tai, em đang nghĩ về chuyện đó phải không? Cơn sóng xấu hổ ập tới, nước mắt cô tuôn nhiều hơn. Xuyệt, đừng kêu. Anh nâng mặt cô lên, nhắc nhở dịu dàng. Xe bên cạnh vẫn còn đó. Tiền Đa Đa ngơ ngác nhìn anh. Phải mất vài giây cô mới nhận ra anh biết có người bên cạnh mà vẫn cố tình trêu chọc cô. Sao anh có thể tàn nhẫn thế? Nghĩ vậy, nước mắt cô lại rơi. Lục Tề Minh nhìn giọt lệ trên ngón tay mình, bất ngờ đưa lên miệng nếm thử. Vị mặn chát khiến anh say mê. Anh kéo tay cô ra khỏi miệng, cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ. Chiếc dây an toàn ghim chặt cô vào ghế. Cái hôn này không có kỹ thuật, chỉ thuần túy là sự chiếm đoạt. Lưỡi anh như lưỡi kiếm xâm nhập, khiến cô gần như ngạt thở. Tiền Đa Đa nhíu mày, lưỡi đau rát. Cô biết rõ kính xe Lục Tề Minh là loại một chiều, bảo mật tuyệt đối. Nhưng khi nhớ tới chiếc xe bên cạnh còn có người, Tiền Đa Đa vẫn căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. May thay, tiếng động cơ vang lên báo hiệu chiếc xe đó đã rời đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Cô đẩy ngực anh, lý nhí trong hơi thở gấp. Tối qua hầu như không ngủ, em muốn về nhà. Lục Tề Minh khẽ cười. Tối nay không ngủ cùng anh. Tiền Đa Đa đỏ mặt nhớ lại đêm qua mình chủ động rủ anh vào khách sạn. Mai còn phải đi làm, cần giữ sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm 6 lần, lần nào cũng lâu, ban ngày còn hoạt động ngoài giờ, ai mà chịu nổi. Anh ôm eo cô, mũi cao chạm nhẹ vào mũi cô. Em có thích không? Thích gì? Thích ngủ với anh. Mặt Tiền Đa Đa bừng đỏ, nhưng vẫn gật đầu thành thật. Ngoài việc quá mệt, mọi thứ về anh đều hoàn hảo. Anh rất vui vì em thích. Anh hôn lên má cô. Cô ôm bụng anh, rúc vào ngực như chú mèo con. Anh này, cô ngước mắt lên, chúng mình đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt phải không? Anh không biết, Lục Tề Minh trầm ngâm. Anh chỉ biết từ khi gặp em, mỗi ngày đều như đang yêu say đắm. Mặt cô nóng bừng, véo nhẹ tay anh, mai anh đi làm rồi. Đồng chí Lục Tề Minh, tập trung vào công việc đi. Tiền Đa Đa tưởng sau nhiệm vụ này, bạn trai sẽ nghỉ ngơi vài tuần. Nhưng cô đã lầm, Lục Tề Minh vẫn bận rộn. Ngày thường, Anh không những không thể hẹn hò mà ngay cả video cô cũng chỉ có thể vào buổi tối. Họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần. May mà tuần này Tiền Đa Đa cũng bận rộn với các video review nhà hàng. Tối thứ sáu, khi cô đang chơi bài với bố mẹ, điện thoại reo. Chị Phồn, có việc gì không? Ngày mai em rảnh không? Chị muốn nhờ em đi xem nhà cùng. Em không rành về nhà cửa lắm, nhưng đi xem thử cũng được. Tiền Đa Đa bật cười. Chị hẹn mấy giờ? 10 giờ sáng, khoảng 12 giờ là xong. Em đi được không? Được. Gửi địa chỉ cho em nhé. Sau khi cúp máy, cô lập tức truyền địa chỉ cho Lục Tề Minh. Ngày mai em đi xem nhà với chị Phồn. Khoảng 12 giờ anh qua đón em nhé. Ăn trưa ở trung tâm thành phố rồi đi chơi. Lục Tề Minh. Ừ, Tiền Đa Đa, mai gặp anh ba. Lục Tề Minh, mai gặp. 10 giờ sáng thứ bảy, Tiền Đa Đa đúng hẹn có mặt tại trung tâm môi giới. Để giúp chị họ tham khảo, cô đã tìm hiểu kỹ về dự án này, khu căn hộ hot nhất Nam Thành hiện nay với tỷ lệ xây dựng chỉ 2:0, thiết kế hướng Nam Bắc, vườn riêng trước cửa. Chất lượng và vị trí đều tốt, chỉ có giá là quá cao. Cô đoán chị Trần Phồn rủ mình đi chắc là để mặc cả giá. Đang xem lại các mẹo trả giá trên điện thoại, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Đa Đa, nụ cười trên mặt Tiền Đa Đa khựng lại. Chị Trần Phồn xinh đẹp trong bộ váy xanh ngọc bích và áo khoác len đen, nhưng đáng tiếc là bên cạnh chị còn có một người đàn ông đeo kính, quàng khăn Hứa Lượng Tiết. Đương nhiên rồi, xem nhà cưới thì tất nhiên phải có chú rể tương lai. Tiền Đa Đa không ưa vị hôn phu này, nhưng vì chị nên vẫn gượng gạo chào. Chị, hai người chưa gặp nhau nhỉ? Trần Phồn hồ hởi giới thiệu, đây là bạn trai chị Hứa Lượng Tiết, em có thể gọi anh ấy là anh Tiết. Anh Tiết, cô gọi qua Quýt, còn đây là em gái em. Trần Phồn tự hào, Đa Đa xinh đẹp đúng như em nói phải không? Hứa Lượng Tiết liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tiền Đa Đa, cười. Thực ra không phải lần đầu gặp, lần trước ở nhà hàng Tây, anh đã thấy em ấy rồi. Một nhân viên tư vấn tiến đến mời họ vào trong. Quy trình mua nhà luôn giống nhau, ngồi nghe tư vấn viên thuyết trình về quy hoạch tương lai, khuôn viên xanh, trường học chất lượng cao. Rồi tham quan nhà mẫu, cuối cùng mới đến phần thương lượng giá cả. Tiền Đa Đa ít nói, chỉ đưa ra ý kiến khi được hỏi. Cô hiểu rõ đây là nhà cưới của chị, không nên can thiệp quá nhiều. 11 giờ 50 trưa, sau hơn một tiếng mặc cả, nhân viên tư vấn lắc đầu. Chị Trần, mức chiết khấu 6, đã là tối đa rồi. Không thể thấp hơn, Trần Phồn rất thích căn hộ nhưng giá vượt quá ngân sách, cô vẫn cố gắng thuyết phục. Đúng lúc này, điện thoại Tiền Đa Đa reo lên. Alo, cô quay mặt đi nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng trầm ấm của Lục Tề Minh vang lên. Xong chưa, vẫn đang trả giá. Cô liếc nhìn phía chị họ. Anh đợi em ở cửa nhé. Ừ, vừa dập máy, Tiền Đa Đa định giúp chị trả giá thì Trần Phồn đã hỏi trước. Bạn trai em đến đón rồi à? Vâng, anh ấy vừa tới cổng. Thế em đi trước đi. Trần Phồn vỗ nhẹ mái tóc xoăn dày của em họ. Hai đứa còn đi chơi mà, bên này chắc lâu lắm. Tiền Đa Đa gật đầu cầm túi ra về. Trần Phồn và Hứa Lượng Tiết tiễn cô ra cổng. Bên ngoài, một bóng hình cao lớn đứng cạnh chiếc SUV đen tuyền. Dù khoảng cách xa khiến nét mặt không rõ, nhưng khí chất như núi tuyết khiến người ta không thể không chú ý. Thấy anh, Tiền Đa Đa bật cười vẫy tay. Người đàn ông bước tới. Sao không ngồi trong xe? Ngoài này lạnh lắm. Cô vòng tay qua cánh tay anh một cách tự nhiên. Người nhà em ở đây nên ra chào. Lục Tề Minh đáp, anh đúng là biết điều quá. Câu khen ngây ngô khiến anh mỉm cười, tay vuốt nhẹ lông mày cô. Người nhà em cũng là người nhà anh, đương nhiên phải coi trọng. Má Tiền Đa Đa ửng hồng, dắt anh tới chỗ chị họ. Chị hay hỏi ảnh anh ấy mà. Đây, bạn trai em Lục Tề Minh. Lục Tề Minh gật đầu lịch sự. Chào chị, Trần Phồn vội đáp lễ. Khi giới thiệu Hứa Lượng Tiết, giọng Tiền Đa Đa bỗng trở nên đều đều. Đây là Hứa Lượng Tiết, ánh mắt Lục Tề Minh lạnh băng. Xin chào, dù cao 1m8, da trắng dáng thư sinh, nhưng Hứa Lượng Tiết vẫn cảm thấy bị áp đảo trước khí chất sắc lạnh của người đàn ông này. Anh ta gượng gạo gật đầu. Sau khi chào hỏi, Tiền Đa Đa lên xe cùng Lục Tề Minh. Ánh nắng trưa khiến Hứa Lượng Tiết nheo mắt nhìn theo chiếc SUV đen. Anh quay sang hỏi bạn gái. Dạo trước còn nghe nói gì đang tìm đối tượng cho em họ. Em ấy có bạn trai từ khi nào vậy? Cũng được một thời gian rồi. Trần Phồn liếc anh, Y anh là định giới thiệu ai đó cho Dada à? Hứa Lượng Tiết bật cười trước ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu. Không, anh chỉ tò mò thôi. Sau khi từ biệt chị họ, Tiền Dada và Lục Tề Minh lái xe đến Thương Mộc Phong, ngọn núi tuyết cách Nam Thành 400 km về phía Bắc, nổi tiếng với khu trượt tuyết chuyên nghiệp được mệnh danh là Thiên Đường Tuyết Trắng. Chiếc SUV đen lao vút trên đường cao tốc. 4 tiếng sau, họ đến bãi đỗ xe nằm lưng chừng núi. Ban đầu Tiền Dada định leo bộ lên đỉ N để khởi động trước ngày trượt tuyết, nhưng do tuyết rơi dày, lối đi bộ đã bị đóng cửa vì lý do an toàn. Đành thất vọng lên cáp treo. Phòng nghỉ trên đỉnh núi đã được Lục Tề Minh đặt trước một phòng suối nước nóng riêng, có thể ngâm mình ngắm tuyết mà không cần ra ngoài. Đây là phòng của hai vị. Nhân viên khách sạn để hành lý ở cửa. Chúc hai vị kỳ nghỉ vui vẻ. Cần gì cứ gọi tổng đài. Cảm ơn anh. Tiền Dada mỉm cười. Bước vào phòng, cô lập tức bị thu hút bởi bồn tắm hình oval lát gạch xanh ngọc nằm cạnh vườn hoa nhỏ. Vẫn chưa được bơm nước, cô cởi áo khoác dày, thay dép, bắt đầu xả nước nóng. Làn hơi nước ấm tỏa khắp phòng. Thấy nước ấm xoa dịu ngón tay lạnh cóng, Tiền Dada vui vẻ nghịch nước, vô tư quạt sóng. Lục Tề Minh xếp xong vali quay lại, thấy cảnh tượng, cửa kính rộng phô bày khung cảnh tuyết trắng tinh khôi. Giữa không gian tĩnh lặng đó, bóng dáng cô gái mảnh mai tựa nghiêng bên bồn tắm trông càng thêm nổi bật. Váy nhạt màu ẩm ướt vì hơi nước, cổ áo hé mở. Cô gái mơ màng nghịch nước, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc, khiến vài giọt nước lăn dài theo đường cong gương mặt, rơi xuống vùng sâu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Tề Minh lạnh lùng nhưng chứa đầy sự kìm nén. Anh nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu rồi bất ngờ bật công tắc. Hai tấm rèm cửa sổ từ từ khép lại sau lưng Tiền Dada. Cô giật mình ngẩng lên. Sao anh đóng rèm? Để tắm onsen. Anh vừa nói vừa cởi phăng áo trên. Căn phòng ấm áp cùng hơi nước nóng khiến Tiền Dada đã đỏ mặt, càng thêm bối rối khi thấy thân hình cơ bắp của anh. Đây là phòng ngắm tuyết mà. Ngoài kia đâu có ai. Cô lẩm bẩm tránh ánh nhìn, cô vẫn hy vọng được ngắm hoàng hôn trên núi tuyết lúc ngâm mình. Ngón tay cô đỏ ửng như thoa phấn hồng vì ngâm nước lâu. Đột nhiên, xoạt, Tiền Dada ngơ ngác nhận ra Lục Tề Minh đã xuống bồn. Nước onsen trong vắt khiến cô chỉ liếc nhìn đã đỏ mặt. Quần bơi của anh đâu? Không mặc. Giọng anh bình thản, thế anh tắm trước đi. Cô định bỏ chạy nhưng đã bị tóm cổ tay kéo xuống nước. Sóng nước bắn tung tóe. Eo hềm bị kéo vào lồng ân, ực ướt át, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô nghẹt thở. Khi tỉnh lại, cô hoảng hốt phát hiện váy áo đã biến mất. Dù đã có kinh nghiệm lần đầu, nhưng dưới nước, cô không dám tưởng tượng. Đột nhiên, da cô ửng hồng, đầu ngửa ra sau, hai chân mềm nhũn. Đôi môi lạnh lùng của anh men theo cổ, vai, xuống thấp hơn. Hai bàn tay lớn nâng bổng cô lên thành bồn, anh hôn khắp người cô. Từng ngón chân hồng hào, khi được bế trở lại nước, Tiền Dada đã mềm như bún, nhưng vẫn sợ hãi co rúm. Em sợ, không được dưới nước, đừng sợ, anh hôn khẽ môi cô, anh sẽ khiến em thích thôi. Lần đầu trải nghiệm đã khiến cô tin tưởng anh, cô hít sâu, cố thả lỏng, sóng nước cuộn lên dữ dội, Tiền Dada mất khả năng suy nghĩ, chỉ cảm nhận được duy nhất rằng anh người đàn ông đang hòa là một với cô. Toàn thân cô ửng hồng. Nước mắt lăn dài, đôi mắt mất thần. Vẻ đẹp mê hoặc ấy khiến Lục Tề Minh không dám chớp mắt. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh dán chặt vào cô, bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Anh say đắm cô đến mức điên cuồng. Giờ đây, anh đã trao cho cô tất cả, tiền bạc, thân thể, trái tim. Còn gì nữa để cho? Làm sao để giữ cô bên mình mãi mãi? Nếu một ngày cô rời đi, anh sẽ làm gì đây? Những suy nghĩ độc hại này như mạng nhện bùa vây, thấm sâu vào từng thớ thần kinh của anh. Đột nhiên, cô gái trong lòng anh khóc nức nở hơn tiếng khóc yếu ớt mà quyến rũ. Lục Tề Minh ngửa cổ lên, cảm giác như điện giật xuyên qua da đầu. Anh bị xích mạnh hơn, dùng tay đỡ lưng cô, ép cô vào thành bồn tắm. Sự phấn khích cuồng loạn, nỗi sợ mất mát, ngọn lửa tình không thể kiềm chế tất cả cùng bùng cháy dữ dội. Không, em không chịu nổi nữa. Cô gái khóc lóc van xin. Trong khoảnh khắc này, Lục Tề Minh nhận ra mình thật mâu thuẫn và đáng ghét. Dù thương xót cô vô cùng, nhưng anh không thể dừng lại. Bảo bối tội nghiệp, Anh cắn nhẹ tai cô, giọng khàn đặc như lời dụ dỗ. Nói điều anh thích nghe đi, được không? Tiền đa đa mềm nhũn trong vòng tay anh, giọng đẫm nước mắt. Em yêu anh nhất, Lục Tề Minh. Anh cũng vậy, anh siết chặt vòng tay. Yêu anh nhất, chỉ yêu mình em. Cách chương.